Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2705, chương 2706, Ly Long Hàng Lâm. Thanh Lâm đem chết, cổ thánh thần Long Vương kiệt lực, không đáng để lo, hai vị có thể ảnh hưởng đến cổ mục người, đều không có uy hiếp lực lượng của hắn. Cái này lại để cho cổ mục càng thêm không kiêng nể gì cả. Huyễn Thế Trủy theo sát Thanh Lâm mà đi, làm như đã tập trung vào Thanh Lâm linh hồn, không đạt mục đích, thề không bỏ qua, mặc cho Thanh Lâm cố gắng như thế nào, đều là không thể tránh thoát. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể thao túng này là thân thể, nhanh chóng ở mảnh không gian này bên trong băn khoăn. Hắn nhiều lần vung quyền, dùng cầu có thể đem cái thanh này Huyễn Thế Trủy cho chấn vỡ. Thế nhưng mà kết quả của nó đều là đồng dạng. Huyễn Thế Trủy không bị thân thể chi lực ảnh hưởng, thẳng đến Thanh Lâm linh hồn mà đi. Thanh Lâm, như trước, ở vào lớn lao hung hiểm bên trong. Cùng lúc đó, cổ mục tắc thì song trưởng liền chấn, đem cổ thánh thần Long Vương liên tiếp đẩy lui. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương khàn cả giọng giống to, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn lực lượng trôi qua càng phát ra nghiêm trọng rồi, căn bản khó có thể chèo chống tái chiến. Cái này lại để cho hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm hãm sâu trong nguy hiểm. Cổ thánh thần Long Vương vô cùng lo lắng Thanh Lâm, mà Thanh Lâm thì không so lo lắng cổ thánh thần Long Vương. Huyễn Thế Diệt Hồn tuy nhiên quỷ dị, nhưng Thanh Lâm còn có thể tránh né, nhưng là cổ thánh thần Long Vương lại muốn thừa nhận cổ mục công kích, tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Ta tổ Long nhất mạch từng tham dự thiên chiến, chẳng lẽ muốn tại hôm nay hoàn toàn tuyệt diệt sao? Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương một tiếng ngửa mặt lên trời bi thiết, thanh âm bi thương vô cùng, tràn đầy tiếc nuối. Tổ Long con út, năm đó đã trải qua tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng sự tình. Tổ Long nhất mạch, vì để cho càng nhiều nữa người sống lấy, bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Dưới mắt, Thanh Lâm tiếp nhận Tổ Long nhất mạch đại kỳ. Hắn thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, ẩn ẩn có làm vinh dự Tổ Long nhất mạch dấu hiệu. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm đem chết, Tổ Long nhất mạch hy vọng chẳng phải vừa muốn tan vỡ hả? Hài tử, là ta hại ngươi. Cổ thánh thần Long Vương vẻ mặt rất buồn nhìn xem Thanh Lâm, đối với hắn tràn đầy áy náy. Thanh Lâm nếu không có cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong, căn bản là sẽ không bởi vậy tai nạn phát sinh. Lúc này cổ thánh thần Long Vương tràn đầy tự trách, tràn đầy thất lạc. Tiền bối, ngươi không cần như thế. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm vang lên. Cái này nhìn chung quanh không có gì tuy mạnh, lại không thể đem ta như thế nào. Ngươi mà lại coi được rồi, ta làm theo khả dĩ chém giết hết thảy địch. Thanh Lâm trên mặt treo mỉm cười, lập tức xuất hiện tại cổ thánh thần Long Vương trước mặt, sau đó lại lập tức rời đi. Tốc độ của hắn mau lẹ như là tia chớp, chỉ là nghĩ lại ở giữa liền xuất hiện ở cổ gia cường giả trong đám người. Kế tiếp, Thanh Lâm không lưu tình chút nào triển khai đồ sát thất thải đế ma tộc thân thể. Một trường những nơi đi qua, cổ gia cường giả thành phiến như mọc thành phiến tử vong. Ừ, thấy vậy hình ảnh, cổ mục lập tức động dung. Thanh Lâm chỗ chém giết đều là con cháu của hắn, lại để cho hắn rất cảm thấy phẫn nộ. Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi dám! Cổ mục giống to, làm bộ muốn hướng Thanh Lâm đuổi giết mà đến. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại thản nhiên cười, sau đó nói, cổ mục lão cẩu, ngươi âm hiểm hèn hạ, ta tự lấy mắt còn mắt, ăn miếng trả miếng. Ngươi không phải ưa thích khi dễ nhỏ yếu sao? Ta tự cũng tới khi dễ nhỏ yếu cho ngươi xem. những điều này đều là ngươi hiếu tử hiền tôn. Ta hiện tại muốn đem bọn hắn từng cái chém giết, cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Thanh Lâm mỉm cười, nói chuyện đồng thời, lại là ra tay, thất thải bàn tay lớn, đánh rơi xuống mà xuống. Lập tức đem thành phiến như mọc thành phiến cổ gia cường giả chấn thành một bãi bùn máu. Chết oan chết uổng, tràng diện, vô cùng đáng sợ, vô cùng rung động nhân tâm. Một đám cổ gia cường giả, tại Thanh Lâm trước mặt, hoàn toàn trở thành đợi làm thịt biến dạng. Thất thải đế ma tộc thân thể, thiên hạ vô song, là được thất cấp bản đồ thiên siêu nhiên tồn tại gặp được. Cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn, huống chi là cổ gia thần hoàng cùng chúa tể. Bọn hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Phanh, phanh, phanh, thân thể bạo toái thanh âm, liên tiếp vang lên, cổ gia cường giả, thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống. Không một người có thể ngăn cản Thanh Lâm chi một kích. Thanh Lâm, hoàn toàn như vào chỗ không người, những nơi đi qua. Lộ vẻ một mảnh kêu rên, một mảnh máu chảy thành sông. Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, cổ mục cuối cùng khó có thể tiếp tục bỏ mặc đây hết thảy. Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu tên Thanh Lâm, cực lực thúc dục huyễn thế chủy, khiến cho chi tốc độ, rồi đột nhiên chịu nhắc tới, đột nhiên mạnh mà đâm về Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, lại sớm có phòng bị. Hắn lập tức lách mình, tránh thoát một kích này, sau đó tiếp tục ra tay. Thấy vậy hình ảnh, cổ mục thấy dùng cái này pháp, không cách nào chém chết Thanh Lâm. Lập tức thân pháp nhất chuyển, bắt được huyễn thế chủy, tự mình hướng phía Thanh Lâm công sát mà đi. Nghịch đồ, đối thủ của ngươi, chính là lão phu, tổ long nhất mạch, ra ngươi như vậy một cái đại nghịch bất đạo thế hệ. Lão phu tự nhiên thanh lý môn hộ. Cổ thánh thần Long Vương kịp thời xuất hiện. Hắn tuy nhiên lực lượng khô kiệt, mà dù sao cảnh giới tại đâu đó để đó. Cực lớn long thân thể, tùy ý cổ mục đi công kích, cũng khó có thể đem chi trọng thương. Cổ thánh thần Long Vương chẳng qua là thừa nhận một ít thống khổ mà thôi. Chỉ cần có thể cứu được Thanh Lâm, thừa nhận nhiều hơn nữa thống khổ, cổ thánh thần Long Vương cũng là không chối từ. Hừ, cổ mục đối với cái này, nhưng chỉ là một hồi lạnh mỉm cười. Sau đó nói, tổ long nhất mạch có gì đặc biệt hơn người, còn không phải một đám không có đầu óc phế vật. Năm đó tham dự thiên chiến, là không có đầu óc tiến hành. Hiện tại châu chấu đá xe, càng là không có đầu óc tới cực điểm. Cổ mục không chút nào thêm che giấu đối với tổ long nhất mạch vu oan. Ngữ khí tràn đầy châm chọc khiêu khích. Hắn lúc này hoàn toàn đem khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo sự tình cho làm được cực hạn. Làm người chi nham hiểm, triệt để lộ rõ. Thế nhưng mà, đối đãi như vậy một người, vô luận là Thanh Lâm hay là cổ thánh thần Long Vương, đều là vô lực đối với hắn tiến hành khiển trách. Ngược lại là cổ mục, càng thêm không chút kiêng kỵ. Tổ long nhất mạch không có gì không dạy nổi, nhưng lại không được phép ngươi tới soi mói. Cũng tại lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm đột ngột vang lên. Thanh âm này vừa mới bắt đầu thời điểm, còn cách vô tận xa xôi khoảng cách. Một câu nói xong, cũng đã đến phụ cận. Bởi vậy đủ ý kiến tốc độ của người đến, tuyệt đối siêu phàm thoát tục. Được nghe cái thanh âm này, cổ mục lập tức sắc mặt chịu phát lạnh, làm như cảm thấy được lớn lao hung hiểm sắp hàng lâm. Giết giết giết, hắn mặc kệ mọi việc, trên tay lực đạo đột nhiên tăng lên, đem cổ thánh thần Long Vương cho đẩy lui. Sau đó một tay huyễn thế chủy phong khốn Thanh Lâm sở hữu tất cả đường lui, hướng hắn kích xạ mà đi. Đột nhiên xuất hiện một thanh âm, lại để cho cổ mục phát giác khác thường, bức thiết muốn dám ở chủ nhân của thanh âm này đã đến trước, đem Thanh Lâm cho chém giết. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, véo tại đây một cái chớp mắt, một tiếng rung trời long ngâm vang vọng chư thiên. Ngay sau đó, nhưng thấy một đạo bạch y thân ảnh tự dưng xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, một phát bắt được đâm về hắn huyễn thế chùy. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi. Hắn vô ý thức hướng người tới nhìn lại, nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Ly Long tiền bối, Thanh Lâm tràn đầy bất khả tư nghị kinh hô. Kiên quyết thật không ngờ sẽ ở nơi đây nhìn thấy Ly Long. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.